Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai đã bị tha đi rồi. Đêm lặng lẽ buông xuống. Vẫn là mùi thịt thơm, ngửi thấy liền thấy ngon miệng. Lần này, Triệu Vân không phong ấn La Sinh môn chủ. Nàng tự mình đến, đã xấu hổ mấy lần, không ngại thêm một lần nữa. Khi uống canh còn không quên nhìn Triệu Vân, cái tên vô liêm sỉ này. Sao lại có tài nghệ tốt như vậy, canh nấu, mùi vị vẫn không tệ. Xem xong tinh tượng, Triệu Vân liền lăn ra ngủ. Còn về vị kia, thì lại đặc biệt chuyên cần tiến bộ. Cái gọi là chuyên cần tiến bộ, chính là dốc sức muốn khôi phục tu vi, liên tục vận chuyển công pháp, cấm địa nguy hiểm, đi đâu cũng có hố, lại còn có cơ ngân. Biết đâu ngày nào đó sẽ diệt nàng, khôi phục tu vi vẫn là rất cần thiết. Nếu lại trở thành thiên võ, người đầu tiên sẽ xử lý tên này. Từng có một khoảnh khắc, nàng bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhìn Triệu Vân, ánh mắt rất kỳ lạ. Không trách nàng như vậy, chỉ vì bên cạnh Triệu Vân, có thêm một người, một nữ tử, ai vậy? Diệu Ngữ, chắc là cảnh đêm rất đẹp, muốn chạy ra ngoài đi dạo một chút. Nàng ngồi bên cạnh Triệu Vân, khoác lấy tay Triệu Vân, tựa vào vai Triệu Vân. Hoạt Tử Nhân. La Sinh môn chủ thấy vậy, mắt đẹp khẽ nheo lại, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đó tuyệt đối là một Hoạt Tử Nhân, chính vì là một người chết, mới có thể tiến vào ma giới của cơ ngân. Mấy khoảnh khắc trước đó, cô gái đó chính là từ ma giới đi ra, nhìn dáng vẻ như vậy, chắc hẳn có quan hệ không tầm thường với cơ ngân, biết đâu còn là phu thê. Hắn có thê tử. Ánh mắt của La Sinh môn chủ, càng thêm kỳ lạ, tin tức liên quan đến Thiên Tông Thánh Tử, nàng có rất nhiều, đâu có nói tên tiểu tử đó có vợ. Hơn nữa, còn là một Hoạt Tử Nhân, trạng thái rất vi diệu. Chắc chắn là người chết, nhưng lại bằng một cách nào đó, sống trên nhân thế. Quỷ dị. La Sinh môn chủ lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại. Ngay cả người có kinh nghiệm thiên võ như nàng, cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Tiếng thở dài này của nàng, đến thật khó hiểu. Đó, rốt cuộc là một đoạn tình duyên như thế nào, âm dương cách biệt. Sát thủ lạnh lùng, trong lòng tự hỏi bản thân. Đêm thâm thúy, tinh huy sán lạn, bên ngoài cấm địa, những người vì dị tượng mà tụ tập tới, đã dần tản đi. Đến nơi, không thấy ai dám đặt chân vào. Kẻ thọ nguyên sắp tận, liền như Vân Thương Huyền kia, đã coi nhẹ sinh tử, có lẽ dám vào liều một phen. Còn những người khác, đa phần đều về nhà tắm rửa ngủ đi thôi. Nói đến ngủ, Triệu công tử lần ngủ này, chính là 3 năm ngày. Trong giấc ngủ say, thân thể hắn kim quang bao phủ, khắp người có dị tượng diễn hóa, lại càng có tiếng rồng ngâm hùng hồn quấn quanh, kéo dài không dứt. Đặt vào thường ngày, hắn đâu có nỡ ngủ. Hoặc vẽ phù, hoặc tu luyện, tuyệt đối không lãng phí thời gian. Nhưng sau khi có được truyền thừa nghịch thiên, dung hợp bản nguyên huyết mạch, hắn liền càng thêm thích ngủ. Theo lời Nguyệt Thần nói, đây là một quá trình tất yếu. Một vài sự lột xác cần phải hoàn thành trong giấc ngủ say. Dù sao, đó không phải bản nguyên của hắn, cần một thời gian rất dài để dung hợp. Gió nhẹ lay động, lướt qua mái tóc Triệu Vân. Hắn chậm rãi mở mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn La Sinh môn chủ. La Sinh môn chủ đêm nay có chút kỳ lạ. Khoanh chân ngồi, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, dường như đang gặp ác mộng. Giữa hai lông mày không giấu nổi sự đau đớn, trên gò má còn đọng những giọt mồ hôi, tiếng rên rỉ từng đợt nối tiếp từng đợt. Triệu Vân nhíu mày, lặng lẽ mở thiên nhãn. Sau khi nhìn kỹ một lượt, hắn mới thấy manh mối. Nàng ta đang lột xác. Nói đúng hơn, là huyết mạch đang lột xác. Chỉ có điều, trong quá trình lột xác, đã xảy ra vấn đề. Nhìn vào trong cơ thể nàng, lực lượng huyết mạch rất không ổn định. Thậm chí nói, rối loạn không thể tả, lúc thì uể oải, lúc thì cuồng bạo. Hắn đoán không sai chút nào. La Sinh môn chủ quả thật đang lột xác huyết mạch, đây là thiên phú tiềm tàng trong huyết mạch của nàng. Cứ cách một đoạn thời gian, liền sẽ lột xác một lần, càng lột xác càng mạnh, càng về sau lột xác liền càng khó. Mà lần lột xác này, so với trước đây đã sớm hơn rất nhiều. Là do ngoại lực thúc đẩy. Ngoại lực gì ư? Công pháp phản phệ. Trước đó, nàng đã tu luyện quá nhiều công pháp đạo nhái. Xung đột với công pháp của bản thân, lúc này mới gặp phản phệ. Chính vì phản phệ, mới thúc đẩy huyết mạch lột xác sớm hơn. Triệu Vân lập tức nâng tay, nhưng, sau một hồi suy nghĩ, hắn lại chậm rãi buông xuống. Đã là huyết mạch lột xác, hắn liền không giúp được gì. Một khi làm không tốt, còn sẽ phản tác dụng. Yên tâm mà nhìn thì tốt hơn, có thể vượt qua cửa ải này hay không, phải dựa vào chính La Sinh môn chủ. Khi hắn nhìn, La Sinh môn chủ lại rên rỉ một tiếng, sắc mặt tức thì tái nhợt. Mồ hôi như mưa rơi, không đè nén được lực lượng huyết mạch đang cuồng loạn, ngay cả dị tượng do huyết mạch diễn hóa cũng hỗn loạn không chịu nổi, giống hệt dấu hiệu trước khi tẩu hỏa nhập ma. Tâm thần của nàng cũng vì thế mà mê loạn, Trong vài khoảnh khắc, thậm chí đã không phân biệt được thật và ảo. Cố thủ tâm đài. Triệu Vân nói, coi như nhắc nhở. Nói thật, đây là một câu nói vớ vẩn của hắn. Nếu có thể bảo vệ tâm thần, cũng sẽ không chật vật đến thế này. Việc lột xác huyết mạch đòi hỏi kỹ thuật này, La Sinh môn chủ đã trải qua nhiều lần rồi, hiểu rõ rành mạch. Nhưng lần này khác với mấy lần trước, đến quá đột ngột, cũng đến thật sự quá bất thường. Hiển nhiên đã vượt quá phạm vi nàng có thể kiểm soát, tình cảnh cực kỳ không ổn. Tẩu hỏa nhập ma là chuyện nhỏ, mất đi tính mạng mới là chuyện lớn. Lại một tiếng rên rỉ, khóe miệng La Sinh môn chủ trào ra máu tươi, hình thái cũng theo đó thay đổi. Vốn là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, lại từng tấc nhỏ lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Vân, biến thành một thiếu nữ đôi mươi, cũng dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Vân, từng chút biến đổi theo hướng trẻ con. Cảnh tượng này, đúng là phản lão hoàn đồng. So với hắn, Nguyệt Thần nhìn rõ hơn, cùng là phản lão hoàn đồng, La Sinh môn chủ và Triệu Vân cùng Lăng Lung ngày xưa, khác biệt rất lớn. Lăng Lung là do công pháp, Triệu Vân là vì lời nguyền mà gặp kiếp, còn tình huống của La Sinh môn chủ là phức tạp nhất, liên quan đến huyết mạch, công pháp, tu vi, phản phệ nhiều loại yếu tố thúc đẩy, mới có kiếp nạn này. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới tiến lên. Hắn sờ cằm, cúi đầu, xoay quanh La Sinh môn chủ, thật sự đã phản lão hoàn đồng rồi. Biến thành một bé gái chừng 1-2 tuổi, hồng hào phấn nộn, múp míp. Trên cơ thể nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn có khói tuôn trào. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn đều không biết La Sinh môn chủ khi còn bé, lại đáng yêu đến vậy, khiến hắn nhịn không được vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của La Sinh môn chủ. Trên thực tế, hắn thật sự đã vươn tay. Cảm giác không tệ, hắn đang nhìn, La Sinh môn chủ cũng đang nhìn, ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt to linh triệt, tuy không tìm ra chút tạp chất nào, nhưng tràn đầy vẻ mơ hồ. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi nhướn mày, mất trí rồi sao? Không ai cho hắn câu trả lời. Thần thái mơ hồ của La Sinh môn chủ lúc này, chính là câu trả lời tốt nhất. Tuyệt đối là mất trí rồi, nếu không, hắn nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. Tại sao lại không có chút phản ứng nào, giống như một đứa trẻ sơ sinh, trí nhớ trống rỗng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Triệu Vân cười khan. Huyết mạch thật sự là huyền diệu khó lường, chuyện vô lý gì cũng có thể xảy ra, liền như La Sinh môn chủ. Thay đổi lột xác thất bại, đến mức phản lão hoàn đồng. Cẩn thận nghĩ lại, cũng coi như may mắn. Ít nhất, vẫn còn mạng sống, liền có khả năng khôi phục. Ục ục, đang nhìn lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng động này. Triệu Vân tiện tay lấy một quả linh quả, nhét cho La Sinh môn chủ. Tiểu gia hỏa vui mừng khôn xiết, ôm linh quả ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn có tiếng cười non nớt đáng yêu. Cái này còn đáng tiền không? Triệu Vân sờ sờ cằm, trên dưới đánh giá La Sinh môn chủ. Mỗi khi nhắc đến tiền, ánh mắt Tú Nhi liền đặc biệt liếc xéo. Không phải bảo bối thì là tiền, nàng sao lại dạy ra một đồ đệ như vậy chứ? Mấy ngày sau đó, Triệu Vân có việc để làm rồi, hoặc là tìm bảo bối, hoặc là xem tinh tượng. Mà việc hắn làm nhiều nhất vẫn là nhìn La Sinh môn chủ, có chuyện hay không có chuyện đều sách nàng tới nghiên cứu một phen. Nếu mà bán theo gram, chẳng phải lỗ to rồi sao? Dừng rồi. Không biết là ngày thứ mấy, mắt Triệu Vân lóe lên kinh mang. Cái gọi là dừng là pháp trận trong cấm địa đã ngừng biến động, hoàn toàn tương ứng với tinh tượng trên trời. Cũng chính là nói, bọn họ có thể ra ngoài rồi, nhìn trên trời xanh, một con đường thoát đã được phác họa ra. Cũng chỉ mình hắn nhìn thấy. Còn những người khác, ngay cả biển mây che phủ cấm địa cũng không nhìn xuyên qua được, huống chi là xem tinh tượng. Đi thôi. Triệu Vân ôm La Sinh môn chủ lên, trực tiếp lao về một phía. Bị kẹt ở đây đã 2 tháng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Chuyến này không uổng công đến, thu hoạch đầy đủ. Nhưng vị trong lòng hắn đây thì, có vẻ hơi khó xử rồi, lúc vào thì vẫn bình thường, lúc đi lại biến thành một cục tí hon, dù cho ra khỏi cấm địa, đại khái cũng sẽ không khôi phục cảnh giới thiên võ. Từ góc độ của La Sinh môn chủ mà nói, nếu nói hai người bọn họ bát tự không hợp, ma quỷ cũng không tin. Kể từ khi bắt Triệu công tử, nàng liền ở trên con đường xui xẻo, càng ngày càng lún sâu, từ cảnh giới thiên võ, một đường trôi giặt đến phản lão hoàn đồng. Là con đường này, không sai rồi. Triệu Vân bước chân nhanh nhẹn, tâm trạng cũng cực tốt. Dùng hết tầm mắt để nhìn, đã có thể nhìn thấy những ngọn núi bên ngoài cấm địa. Có người. Khi đến gần lối ra, hắn bỗng nhiên dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả thật có người, che kín một chiếc áo choàng đen. Nhưng Triệu Vân nhìn rõ, đó là một tráng hán khôi ngô. Thân thể hùng tráng nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống, đều dẫm cho mặt đất lõm xuống. Tư thế đi đứng hơi kỳ lạ. Cứng ngắc đờ đẫn, nhìn đôi mắt của hắn, cũng trống rỗng vô thần. Thi khôi. Triệu Vân nheo mắt, một cái nhìn đã thấu rõ. Đó là một pho thi khôi, hơn nữa, còn là một pho thi khôi cấp thiên võ. Cũng chính là nói, gần đây có người thi tộc. Trầm quan thuật tuy huyền ảo, nhưng lại có một nhược điểm, giữa người thao túng và thi khôi, không thể vượt quá một khoảng cách nhất định. Giờ thi khôi ở đây, vậy người thao túng nhất định ở không xa, kẻ đó cũng không ngốc, bản thân không dám vào trước, cử thi khôi đi trước mở đường. Thi khôi cấp thiên võ, người thao túng yếu nhất cũng là chuẩn thiên đỉnh phong. Triệu Vân lẩm bẩm, rồi sau đó mở thiên nhãn. Giữa thi khôi và người thao túng, có liên hệ với nhau, cũng chính là một sợi tơ sáng còn nhỏ hơn lông châu. Người thường không nhìn thấy, thiên nhãn bình thường cũng không nhìn thấy, thật trùng hợp thay, hắn có thể bắt giữ rõ ràng. Hắn men theo sợi tơ sáng, một đường truy đuổi xuống, cho đến khi ra khỏi cấm địa. Người thao túng ở ngay bên ngoài cấm địa, là một lão giả, cũng che kín áo choàng đen, vì sợ hãi danh tiếng hung hiểm của cấm địa, không dám vào, mới cử thi khôi đi trước mở đường. Mà hắn, thì dùng bí thuật kết nối thị giác của thi khôi, chỉ để dò xét cấm địa, nếu không có nguy hiểm, hắn không ngại vào một chuyến. Chuẩn thiên đỉnh phong. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, xác định tu vi của lão già áo đen, thi tộc sao lại nhiều nhân tài thế này. Quỷ mới biết đã đào bao nhiêu ngôi mộ, lại quỷ mới biết đã tìm được bao nhiêu thi thể thiên võ. Hắn đã thấy mấy cái rồi, chỉ riêng đội hình này, thế lực bình thường đã không chọc nổi, cộng thêm danh hiệu thi tổ, ngay cả các đại vương triều cũng phải kiêng dè vài phần. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân đặt La Sinh Môn chủ xuống, lôi Long Uyên ra. Đã là người thi tộc, vậy thì không cần nương tay. Ân oán đã có từ lâu, năm sau cũng tất sẽ có một trận chiến, tiêu diệt sớm thì sớm an tâm. Lão già áo đen nhíu mày, sắc mặt khó coi. Ngay khoảnh khắc trước, phó thiên võ thi khôi mà hắn thao túng, đã mất liên lạc với hắn. Mất liên lạc thì đúng rồi. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Đoạ Tiên Vân Hải danh tiếng hung hiểm vang dội, há là thứ để bày ra xem. Thật sự nghĩ dùng thi khôi là có thể mở đường, nghĩ gì thế? Lượn lờ ở rìa thì còn được. Dám đi sâu vào, nhất định sẽ lạc lối trong đó, ngay cả La Sinh Môn chủ cảnh giới thiên võ cũng bị áp chế tu vi, cách ly liên lạc chẳng phải chuyện trong nháy mắt sao. Triệu Vân động rồi, thuấn thân xuất kiếm. Lão già áo đen cảm nhận không tệ, tâm thần nghiêm nghị. Ai ngờ, đây chính là thuấn thân tuyệt sát, dù có cảm nhận, hắn cũng không tránh khỏi, tại chỗ bị đánh trúng, bị một kiếm xuyên thủng đan điền, tu vi chuẩn thiên đỉnh phong, theo đó bị phế sạch. A, tiếng kêu thảm thiết này, vô cùng thê lương. Triệu Vân thu kiếm, lão già áo đen loạn choạng ngã xuống, đôi mắt đỏ ngầu, chăm chăm nhìn Triệu Vân. Hắn có thể nhận ra thuấn thân tuyệt sát, tự nhiên cũng có thể nhận ra thân phận của Triệu Vân, tuyệt đối là thiên tông thánh tử. Sao hắn lại ở đây, trước đó hắn lại không hề phát giác chút nào, bị một kiếm đánh cho trở tay không kịp, ngay cả cơ hội ra chiêu cũng không có, liền bị đánh thành phế nhân. Triệu Vân vươn tay, đặt lên thiên linh cái của hắn, cưỡng chế sưu hồn. Vừa sưu như vậy, lông mày hắn không khỏi nhíu chặt. Từ trong ký ức của người này, hắn thấy được một tin tức thú vị. Tin tức gì ư? Tin tức ám sát. Ám sát ai ư? Ám sát hắn Cơ Ngân. Mà kẻ mời người này ám sát hắn, lại là oan gia cũ của hắn, ma quật thánh tử Vương Dương. Hắn còn sống. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ngày trước, ở ma vực Di Chỉ, hắn đã chém Vương Dương thành cho rồi mà. Lại còn sống, từ đó có thể thấy, kẻ trước đó vào ma vực Di Chỉ. Căn bản không phải bản tôn của Vương Dương, chỉ là một ma chi thân. Còn bản tôn, thì trốn ở một nơi nào đó âm thầm phát triển, để diệt hắn, không tiếc trọng kim mời cường giả thi tộc đến ám sát. Nếu không phải tình cờ gặp, hắn đến nay vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Vương Dương e rằng cũng không nghĩ tới, sát thủ hắn tốn đại giá mời tới, một cái chớp mắt đã bị hắn hạ gục. Thiên Thu Thành, vô cùng náo nhiệt, mỗi lần Triệu Vân trở về, nơi đây đều trở nên náo nhiệt. Một bữa yến tiệc, hương rượu nồng nặc lan tỏa. Trong tiếng cười nói vui vẻ, tự nhiên không thiếu những tiếng thở dài than thở và những lời suýt xoa tán thưởng, than thở về những trải nghiệm của Triệu công tử, suýt xoa về khí vận của hắn. 80 tập phim truyền hình dài tập từ đại trận tẩu hồn tuy là lừa gạt thế nhân, nhưng đạo lý mà nó diễn giải cho thế nhân lại là thật. Người nào đó không phải đang đụng phải cơ duyên, thì cũng đang trên đường đi đụng phải cơ duyên, khí vận cứ như thể đã mở hách, hắn không ngưu bức thì ai ngưu bức. Để nàng ở lại đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ma gia đại trưởng lão nhỏ giọng nói, nàng trong lời nói này tự nhiên là La Sinh Môn chủ rồi. Đây không phải người bình thường, mà là một cường giả thiên võ cảnh chân chính. Lỡ như khôi phục bình thường, lỡ như công thành làm loạn, bọn họ tuyệt đối không thể áp chế nổi. Sự lo lắng của hắn, những người khác cũng có. Đây, là địa bàn của ta. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, trong lời nói tự ẩn chứa thâm ý. Đám lão bối không biết, nhưng thương khung thì lại tường tận. Thiên Thu Thành nhận Triệu Vân làm chủ, hắn tự nhiên chính là vị vua ở đây. Trong thời kỳ đặc biệt, Triệu Vân có thể điều động pháp trận trong thành. Có lẽ, chiến không lại La Sinh môn chủ thời kỳ đỉnh phong, nhưng việc ném nàng ta ra ngoài vẫn làm được. Chỉ cần Triệu Vân ở trong thành, sẽ không có gì đáng ngại. Mọi người an tâm, cứ thế thoải mái uống. Người thân đoàn tụ một nhà, không khí vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân từng đề cập đến Vương Dương, khiến mọi người giật mình nhướng mày, có chút bất ngờ. Bất ngờ ma quật thánh tử vậy mà vẫn còn sống. Triệu Vân từng nói, đã ở khu di tích ma vực chém hắn thành cho tàn. Giờ xem ra, Vương Dương ngày xưa đi đến khu di tích ma vực, chỉ là một ma thân. Như vậy, cần phải nhanh chóng tìm ma quật. Còn có ma cung, ngũ mạch thống nhất chỉ còn lại hai mạch này. Không biết lúc nào, tiệc rượu mới tan. Triệu Vân trở về ngọn núi, lên đỉnh núi bái tế phụ thân. Sau đó, là một đoạn thời gian bình thường. Hiếm khi về nhà, cũng hiếm khi được ở bên người thân. Có lẽ do quá mệt mỏi, Triệu công tử rất tận hưởng cảm giác này. Những người khác cũng không nỡ quấy rầy. Khúc khích khúc khích. Trên ngọn núi, thỉnh thoảng lại truyền xuống tiếng cười non nớt. Tiểu La Sinh môn chủ ngây thơ hoạt bát, như một tiểu tinh linh. Bước những bước chân chập chững, đuổi bắt bươm bướm trên bãi cỏ. Cả tòa thành thuộc về nàng là vui vẻ nhất, tiếng cười khúc khích non nớt. Môn chủ nhà ngươi, bị bọn ta bắt rồi. Không ít lão gia hỏa tụ tập lại, vây quanh dưới gốc cây cổ thụ siêu vẹo. Quỷ diện Diêm La đang treo lơ lửng trên cây. Đối với những lời nói của mọi người, hắn không hề có chút phản ứng nào, chỉ đầy dẫy sự dữ tợn. Môn chủ nhà ta là nhân vật thế nào chứ? Một cường giả thiên võ cảnh chân chính, lại bị lũ tiểu nhân các ngươi bắt sống ư? Lừa quỷ à? Thật sự coi lão phu là trẻ con 3 tuổi sao? Thế nhưng, đợi thiên xương kiếm được lấy ra, hắn ta lập tức ngây người. Kiếm của La Sinh môn chủ, hắn tự nhiên nhận ra, chưa bao giờ rời thân. Giờ thì tin rồi chứ. Đám lão bối khoanh tay, cùng nhau cười ha hả, nhìn quỷ diện Diêm La, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, đầy mắt đều khắc 3 chữ, không thể nào. Đường đường là môn chủ La Sinh môn. Sao lại bị bắt sống được chứ? Hắn ta tuyệt đối không dám tin. Huyết mạch lột xác, phản lão hoàn đồng. Đám lão bối khá tự giác, lại bổ sung thêm một câu. Lời này vừa thốt ra, quỷ diện Diêm La quả thực dễ chấp nhận hơn. Nhà ngươi, còn ai có bản lĩnh nhất? Lời này của đám lão bối, hỏi rất có trình độ. Đạn bắn chim đầu đàn, ai nhảy nhót vui vẻ thì sẽ thu thập kẻ đó trước. Đầu tiên là hắc bạch vô thường, sau là thủy hỏa phán quan, rồi đến quỷ diện Diêm La. Đến cả La Sinh môn chủ, cũng bị thu thập đến mức phục tùng ngoan ngoãn. Nếu còn ai đó không mấy thành thật, thì đó sẽ là đối tượng chăm sóc đặc biệt tiếp theo, đợi Triệu Vân ra ngoài lần nữa, tiện thể mang về. Mấy ngày sau đó, Triệu gia sơn phong dị tượng không ngừng. Đều là dị tượng huyết mạch, có của Triệu Vân, cũng có của Liễu Như Tâm, khiến cả thành phải suýt xoa. Đôi vợ chồng trẻ đó tụ lại với nhau, luôn không thiếu những động tĩnh lớn. Nếu thật sự muốn so sánh, vẫn là Triệu Vân đáng sợ hơn, không chỉ thực lực mà cả huyết mạch của hắn. Chỉ nhìn dị tượng thôi, cũng đã hoàn toàn nghiền ép tiên linh thể. Vốn còn muốn tìm ngươi luyện tập một chút. Nhìn về Triệu gia sơn phong, ma tử hít sâu một hơi, nghĩ lại, thôi vậy. Hắn và người nào đó, rõ ràng đã không còn cùng cấp độ nữa rồi. Thế là, hắn tìm Tư Không Kiếm Nam tỉ thí vài chiêu, khiến tên đó bị đấm cho khóc la om sòm. Huyết mạch gì thế nhỉ? Thương Khung lẩm bẩm, cả ngày đều lật tìm bí quyển. Cho đến khi, vẫn không tìm ra nguyên nhân, không chút manh mối nào. Vân U Cốc ở đâu chứ? Cũng lẩm bẩm như vậy, còn có không ít lão gia hỏa. Triệu Vân nói, bảo tàng của La Sinh Môn đều giấu ở một nơi gọi là Vân U Cốc, thế nhưng bọn họ cầm bản đồ lật tìm mấy ngày liền, cũng không tìm thấy sơn cốc này, ngay cả việc nghe nói đến cũng chưa từng có. Ngày thứ 6, U Lan đến. Lần trước, nàng đến là để thăm quỷ diện Diêm La. Lần này, nàng đến là để thăm La Sinh Môn chủ, nhìn chằm chằm tiểu oa nhi mũ mĩm hồng hào kia. Nhìn một lúc lâu, nhìn đến đầu óc choáng váng, vị này, chính là chúa tể của La Sinh Môn của nàng ư. Đặt vào những lúc bình thường, với cấp bậc của nàng, căn bản không có tư cách gặp La Sinh Môn chủ. Đêm đó, Triệu Vân rời khỏi Thiên Thu Thành. Đi cùng với hắn, còn có tiểu La Sinh Môn chủ. Đây là một yếu tố không xác định, liên quan đến huyết mạch, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục bình thường. Đám lão bối không thể áp chế thiên võ cảnh. Hắn ở Thiên Thu Thành thì còn đỡ, có thể điều động pháp trận trong thành. Nếu không có hắn ở đó, sẽ xảy ra loạn lạc, một mình La Sinh môn chủ đủ sức quét sạch toàn bộ Thiên Thu Thành. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là đế đô. Cũng như thường lệ, đế đô về đêm phồn hoa như gấm, tiếng giao hàng, tiếng mua bán không ngớt. Ngoài ra, chính là những lời bàn tán, cuộc chiến của hắn ở Bắc Cương đã được truyền tụng đến mức thần hồ quỷ quái. Ngoài Tự Y Hầu phủ, Triệu Vân từng dừng chân. Điều đáng tiếc là, Tự Y Hầu không có ở đó, kể từ ngày phủ đệ bị hủy. Ông ta đã vào hình tháp, đến nay vẫn chưa ra. Nghe người ngoài đồn đại, hẳn là đang bế quan, để cầu đột phá cảnh giới thiên võ. Ngoài phủ đại tế tự, hắn cũng từng dừng chân. Cửa phủ đóng kín, từ chối gặp khách. Quỷ mới biết đang làm gì. Theo Triệu Vân thấy, chuyện bất thường ắt có yêu ma, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chưa chắc là đang âm mưu điều gì đó. Đi một vòng, hắn đến tiểu viên. Theo đường hầm bí mật, hắn đến đại địa linh mạch. Đúng như hắn dự liệu, Vũ Linh Hoàng Phi ở đây, như một pho tượng băng, tĩnh lặng khoanh chân ngồi. Khí tức suy yếu không chịu nổi, gò má trắng bệch không chút huyết sắc. Bất kể nhìn từ đâu, đều giống như một bệnh nhân, loại bệnh đã nguy kịch. Mái tóc bạc trắng kia, nhìn thế nào cũng chói mắt. Hắn không thấy Long Phi phân thân. Theo như hắn nghĩ, hẳn là trận chiến ở Bắc Cương. Long Phi đã sử dụng sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ, đến mức bản thể quá tải, ảnh hưởng đến phân thân. Dù sao, thuật phân thân mà Long Phi học khá có khuyết điểm, hơi khác so với của hắn. Bản thể bị thương, phân thân cũng chịu vạ lây. Giờ thành ra bộ dạng này, có phải rất xấu xí không? Vũ Linh Hoàng Phi khẽ mở đôi môi mỏng, sau đó mở mắt. Nụ cười của nàng, mệt mỏi dã rời. Đôi mắt từng trong veo linh động, giờ đây cũng thêm một chút vẩn đục. Nếu nàng là một đóa hoa, thì giờ đã gần tàn lụi, trên người nàng không tìm thấy chút tinh khí thần nào. Tiền bối đẹp tuyệt trần thiên hạ, đâu có xấu xí gì. Triệu Vân cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng Phi. Hắn quán thâu tiên lực, giúp Hoàng Phi xoa dịu kinh mạch bị tổn thương. Đợi hắn điều tra một phen, thì thấy vô cùng kinh hãi. Đêm đó sau khi hắn đi, Hoàng Phi chắc chắn đã động võ, hơn nữa là cưỡng ép động võ, đến mức làm tổn thương nội tình và căn cơ. Nếu không cẩn thận, còn có thể mất hết tu vi. Không khó để tưởng tượng, Hoàng Phi đã giao đấu với tà túy nữ soái. Cũng không khó để tưởng tượng, Hoàng Phi đã thắng, nhưng thắng rất thảm khốc. Hắn đoán không sai chút nào, Hoàng Phi đã chiến đấu với tà túy nữ soái, hơn nữa còn dùng cấm pháp. Trong trạng thái suy yếu, cưỡng ép phát động chiến lực thiên võ, buộc tà túy nữ soái phải lui. Nhưng cũng vì thế, nàng phải chịu phản phệ mạnh hơn. Nàng ấy giờ vẫn còn sống, thực sự là một kỳ tích, ta đã gặp nàng rồi, suýt chút nữa thì bị nàng diệt sát. Triệu Vân nói, lại quán nhập một luồng tiên chi lực. Nói xong, hắn còn liếc nhìn ma giới. Tiểu La Sinh môn chủ đang bị phong ấn trong quan tài băng ngọc. Đêm đó nếu không phải La Sinh môn chủ kịp thời đến, thì hắn đã thật sự gục ngã trong tay tà túy nữ soái rồi, khó mà lật ngược tình thế. Nàng ấy còn sẽ đến nữa. Hoàng Phi yếu ớt nói, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Triệu Vân im lặng, biết tà túy nữ soái còn sẽ tìm hắn. Trên người hắn có một đạo ấn ký, là do tà túy nữ soái khắc xuống. Trước đây hắn không biết, sau khi đạt được huyết mạch nghịch thiên trong cấm địa, mới mơ hồ nhận ra. Hắn chưa xóa đi, đang đợi tà túy nữ soái tìm đến. Nếu có thể, hắn sẽ dẫn nàng ta đến Bất Tử Sơn. Sở Lam là cô của Vô Xương, hắn nhất định sẽ cứu. Đại hạ uy vũ. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hào như thủy triều. Âm thanh truyền đến từ đế đô, những bóng người đông đúc tấp nập, đã phân ra đứng hai bên đường, tự nhiên là để đón Long Chiến nhập thành. Biên quan Bắc Cương đại thắng, đại hạ hoàng đế tối nay đã ban sư hồi triều. Vị hoàng đế đầu tiên ra chiến trường, là một hán tử, chỉ riêng điểm này đã đáng được kính trọng. Đa tạ. Vũ Linh Hoàng Phi cười, cũng nghe thấy tiếng hô hào. Nếu nàng ấy không có bệnh tật gì, chắc chắn cũng sẽ ra ngoài, đi đón phu quân về nhà. Nhưng nàng ấy không thể, nàng là đại hạ hoàng hậu, liên quan đến thể diện hoàng tộc, không muốn để dân chúng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng. Giờ thì, ngươi đánh không lại hắn rồi. Triệu Vân mở miệng, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nói thật, hắn rất muốn tìm Long Chiến hỏi thử, vợ ngươi bị bệnh, tay không một chút sức lực, ngươi vui mừng ư? Hay không vui mừng ư? Theo hắn thấy, Long Chiến hẳn là nửa vui nửa lo, vợ bị bệnh đương nhiên lo lắng, nhưng ngoài sự lo lắng đó ra, phần lớn còn suy tính việc ngẩng mặt lên một lần. Ít nhất, chuyện trên giường này phải làm rõ ràng, bằng không sẽ rất mất mặt. Đừng nói cho hắn biết ta ở đây. Hoàng Phi hít sâu một hơi, lời nói thâm trầm. Nàng là người thích thanh tịnh, bên ngoài quá ồn ào rồi. Chủ yếu là nơi này an toàn. Ta có thể giúp được. Triệu Vân nói, tiện thể phủi phủi bụi trên vai. Triệu công tử mà. Là một người nhiệt tình, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chỉ cần giá cả hợp lý, hoàn toàn có thể giúp đập lén hoàng đế một gậy. Chỉ cần bạc đưa đủ, đừng nói đập lén, hắn còn có thể đánh Long Chiến thành đồ ngu. Nếu không ngại, còn có thể tiện tay tháo một bộ phận xuống. Hoàng Phi không nói gì, liếc xéo Triệu Vân một cái. Tâm ngữ của tên này, nàng đọc không sai một chữ. Cũng như nữ soái, khi nàng yếu ớt, việc đọc tâm ngữ cực kỳ linh nghiệm, đọc cái nào trúng cái đó. Tiết tháo của người nào đó, dường như đã vỡ tan tành một đống. Lát nữa ta sẽ cho hắn thiến. Triệu Vân miệng không nói, trong lòng lại lẩm bẩm. Mỹ mâu của Hoàng Phi lóe lên tia lửa, đầy mắt đều khắc hai chữ, ngươi dám. Triệu Vân không cho là đúng, lại quán thâu tiên lực. Lần này, hắn còn thêm vào một tia huyết mạch chi lực. Huyết mạch mà hắn thừa kế, ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, có hiệu quả thần kỳ đối với việc chữa thương. Dùng nó để ôn dưỡng thể phách Hoàng Phi, không gì tốt hơn. Chỉ là không biết, liệu có thể tái tạo nội tình của nàng hay không? Huyết mạch chi lực. Hoàng Phi khẽ thì thầm một tiếng, sắc mặt kinh ngạc. Nàng tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai. Triệu Vân hiện giờ, trong cơ thể có một luồng huyết mạch đặc biệt, thần bí lại cổ xưa, bá đạo vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Trước đó, nàng vậy mà hoàn toàn không hề nhận ra. Lần này nhận ra, một mặt ngơ ngác. Đi một chuyến Bắc Cương, không chỉ thăng cấp tu vi, sao còn có thêm huyết mạch? Nửa đường đụng phải cơ duyên, hay là bị cơ duyên đụng phải? Có hy vọng, Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên. Cái gọi là có hy vọng là chỉ huyết mạch chi lực của hắn, vậy mà thật sự có thể chữa trị vết thương của Vũ Linh Hoàng Phi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản nguyên màu vàng, khi tẩy luyện thể phách Hoàng Phi, đã chữa lành từng vết nứt trên kinh mạch của nàng. Tốc độ tuy chậm, nhưng quả thật đang lành lại. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ và kỳ kinh bát mạch cũng đều được hưởng lợi. Ngay cả lực phản vệ đáng sợ, cũng vì thế mà yếu đi không ít. Cái này, Hoàng Phi nhìn thấy, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ. Đây rốt cuộc là huyết mạch đẳng cấp nào, lại thần kỳ đến vậy? Lại nữa, Triệu Vân sắn tay áo lên, tinh thần hăng hái hẳn. Lần nữa đưa tay ra, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, dâng trào như biển cả, từng đợt quán nhập vào. Bản nguyên huyết mạch rực rỡ, tràn ngập khắp toàn thân Hoàng Phi, toàn bộ cơ thể đều phủ đầy ánh kim quang lấp lánh. Ngươi nhẹ chút, Hoàng Phi rên rỉ không ngừng, giữa hàng lông mày đầy vẻ đau đớn. Đau thì đau rồi, còn kêu thành tiếng, đã kêu thì thôi, còn kêu rất có tiết tấu. Người biết thì đây là đang trị thương, người không biết, còn tưởng hai người họ đang làm gì đó. Mở rộng trí tưởng tượng, chính là một bộ phim. Triệu Vân ho khan, giảm tốc độ bản nguyên. Nói thật, hắn thật sự muốn tìm thứ gì đó, bịt miệng Hoàng Phi lại. Trị thương mà. Sao càng trị càng cảm thấy tà ác thế này, một số âm thanh kia, hắn cái tên sử nam ngây thơ này nghe rồi, thật sự không chịu nổi. Lúc làm gì đó với hoàng đế cũng kêu như vậy sao? Bản nguyên chậm lại, đau đớn vẫn còn. Tiếng rên rỉ của Hoàng Phi vẫn từng trận. Đau thì đau một chút, nhưng cảm giác rất kỳ diệu. Dùng một câu để hình dung, đau khổ và hạnh phúc đan xen. Các ngươi đang làm gì? Phía sau, đột nhiên có một tiếng nói vang vọng. Lại có người đi xuống, chính là Long Phi, hoàng đế ban sư hồi chiều. Nàng lo lắng cho nương thân, nên đã trở về hoàng cung sớm. Không thấy mẫu hậu, mới đến đại địa linh mạch. Là nghe thấy động tĩnh mà đi vào, xác định là giọng của mẫu hậu nàng. Nhưng tiếng kêu này, có phải hơi quá đà rồi không? Chị thương. Triệu Vân cúi đầu, lau một vệt máu mũi. Thần sắc của Hoàng Phi, trở nên đặc biệt lúng túng. Long Phi không nói gì, trước tiên nhìn mẫu hậu một cái, ánh mắt mới đặt lên người nào đó. Chị thương mà còn có thể chảy máu mũi ư? Hay là nói, ngươi ăn quá nhiều bổ phẩm, đến mức dinh dưỡng dư thừa? Còn nữa, vì sao không từ biệt mà đi? Ở Bắc Cương, lúc rời đi cũng không chào hỏi một tiếng. Chính ta còn không biết, chào hỏi cái quái gì? Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử, cũng là lời thật lòng. Đêm đó, là La Sinh Môn chủ đích thân bắt hắn. Cho đến khi bị người ta treo trên cây cổ thụ siêu vẹo, hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta còn coi như có chút đạo đức nghề nghiệp, cũng chỉ bắt hắn, không tàn sát trong doanh trại. Bằng không, quỷ mới biết có bao nhiêu người gặp nạn. Tu vi của ngươi, huyết mạch của ngươi. Mỹ mâu của Long Phi khẽ híp lại, đã phát giác ra điều bất thường. Khi người nào đó đi, là địa tàng tầng thứ 7, trong cơ thể cũng không có huyết mạch đặc biệt. Mới chưa đầy 2 tháng, đây đã là địa tàng đỉnh phong rồi. Huyết thống bá đạo này lại từ đâu mà có? Nàng, cũng là huyết mạch đặc biệt, đứng trước mặt cơ ngân, đều cảm thấy vô cùng áp lực. Triệu Vân không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, hai mắt hắn cũng khẽ híp lại thành một đường, nhìn về phía Hoàng Phi. Trong cơ thể Hoàng Phi, vậy mà còn có một loại lực lượng khác, một loại lực lượng gọi là chú ấn, hơn nữa cực kỳ quỷ dị. Bản nguyên mà hắn quán nhập vào trong cơ thể Hoàng Phi, vậy mà bị lặng lẽ hút đi không ít. Thấy vậy, hắn vội vàng thu tay lại. Sao lại dừng rồi? Thấy Triệu Vân thu tay, Long Phi ngạc nhiên. Triệu Vân không nói gì, vẫn đăm đăm nhìn Hoàng Phi. Vì điều này, hắn còn mở thiên nhãn, cưỡng chế nhìn trộm. Ở sâu nhất trong căn cơ của Hoàng Phi, hắn dường như thấy một vết nứt đen kịt. Chính xác hơn, đó là một loại cổ lão chú ấn mang hình thái vết nứt. Cái vết nứt đó chính là thứ đã nuốt chửng bản nguyên của hắn. Khi hắn nhìn, vết nứt biến mất không dấu vết. Nhưng hắn chắc chắn rằng vết nứt vẫn còn tồn tại. Chỉ là, chú ấn ẩn giấu quá sâu, ngay cả khi nhìn kỹ cũng không thể tìm ra dấu vết. Nhìn thần thái của Hoàng Phi, dường như nàng hoàn toàn không hay biết gì, có thể thấy đẳng cấp của chú ấn cao đến mức nào, có thể thấy kẻ thi triển chú ấn đáng sợ đến mức nào. Nếu không phải một phần bản nguyên của hắn bị nuốt chửng, hắn cũng sẽ không nhìn ra được manh mối này. Tiền bối trong cơ thể có chú ấn. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới thu mắt lại. Chú ấn. Long Phi nghe vậy, lập tức sững sờ, rồi nhìn về phía Hoàng Phi. Chú ấn. Hoàng Phi khẽ nhíu mày xinh đẹp, vội vàng nội thị thể phách. Tuy nhiên, nàng kiểm tra từ trong ra ngoài, từ trước ra sau mấy lần cũng không thấy có gì khác lạ, ngoài vết thương vẫn là vết thương, nào có chú ấn nào. Nếu có chú ấn, nàng không thể nào không phát giác. Có khi nào nhìn lầm rồi không? Long Phi khẽ nói. Tuyệt đối không có giả. Triệu Vân hít sâu một hơi. Lời vừa dứt, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, dù là Hoàng Phi hay Long Phi, đều biết Triệu Vân không nói đùa. Nhưng nếu là thật, vậy thì chuyện này thật sự quá quỷ dị. Chú ấn được gieo khi nào, do ai gieo, đẳng cấp rốt cuộc cao đến mức nào, cao đến nỗi ngay cả cường giả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không hề có cảm giác. Đừng động. Triệu Vân vừa nói, một tay đặt lên vai ngọc của Long Phi. Sau đó, hắn tế ra một sợi bản nguyên huyết mạch, lưu chuyển trong cơ thể Long Phi hết lần này đến lần khác, cứ xoay chuyển mãi, một sợi bản nguyên của hắn bỗng nhiên biến mất, khiến lông mày hắn nhướng cao tít. Bản nguyên không phải biến mất, mà là bị hút đi. Cũng có nghĩa là, trong cơ thể Long Phi cũng có loại chú ấn đó. Là ai? Thần sắc của Hoàng Phi, trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Kẻ gieo chú ấn, rõ ràng đã chạm vào nghịch lân của nàng. Triệu Vân thì uống một ngụm rượu, vẻ mặt trầm ngâm, tại sao loại chú ấn quỷ dị kia, vừa thấy bản nguyên của hắn là liền lao ra thôn phệ, trước và sau đó, cũng chỉ trong mấy khoảnh khắc đó, hắn mới có thể lờ mờ nhìn thấy chú ấn. Giữa khoảng thời gian này, có đạo lý đặc biệt nào không? Hay là, bản nguyên của hắn quá thơm ngon, đến mức chú ấn vừa thấy liền không nhịn được muốn cắn vài miếng? Tiểu Hồ, ngươi có biết không? Long Phi nội thị đan điền, hỏi Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Tiên Hồ khẽ lắc đầu, rõ ràng không biết chuyện chú ấn. Đưa hắn đi tìm phụ hoàng ngươi. Hoàng Phi nói, Long Phi không chần chừ, kéo Triệu Vân ra khỏi đại địa linh mạch. Phía sau, Hoàng Phi một mình trầm mặc, ánh sáng trong đôi mắt đẹp khi sáng khi tối. Âm mưu, đây tuyệt đối là một âm mưu. Kẻ thi triển chú ấn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thủ đoạn như vậy. Nếu ngay cả trong cơ thể Long Chiến cũng có chú ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy thì âm mưu này quá đáng sợ. Soạt, soạt. Triệu Vân và Long Phi một trước một sau rời khỏi tiểu viên. Hai người xuất hiện trở lại đã ở trong hoàng cung. Khi tìm thấy Long Chiến, vừa vặn thấy Long Chiến đang cởi bỏ chiến giáp, từ biên quan trở về, toàn thân mệt mỏi, muốn ngâm mình trong nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Thấy Triệu Vân và Long Phi, Long Chiến khẽ nhướng mày. Nửa đêm nửa hôm, hai đứa này tụ lại chạy đến đây, bàn chuyện xính lễ à? Gặp qua phụ hoàng. Không cần đa. Nhanh, thử xem. Không đợi Long Chiến nói hết chữ lễ, Long Phi đã kéo Triệu Vân lên phía trước, hành động thô lỗ, thần thái cũng rất căng thẳng. Chuyện mà Hoàng Phi có thể nghĩ đến, thân là công chúa, nàng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đây tuyệt đối là một âm mưu, phụ hoàng nàng có thể cũng đã trúng chiêu. Long Chiến ngạc nhiên, tình hình thế nào đây? Triệu Vân không nói thừa, tế ra một sợi huyết mạch bản nguyên. Thấy vậy, Long Chiến trong lòng kinh hãi, cũng mơ hồ không hiểu. Tên nhóc này huyết mạch từ đâu ra, hơn nữa, lại là huyết thống cực kỳ bá đạo. Trước đây khi gặp Cơ Ngân, chưa từng thấy hắn có bản nguyên, không ai giải thích cho hắn, mà Long Phi và Triệu Vân lúc này, dường như cũng không có thời gian để giải thích với hắn. Thế nào rồi? Long Phi hỏi. Triệu Vân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, trong cơ thể hoàng đế cũng có loại chú ấn đó, giống hệt với của Long Phi và Hoàng Phi, hẳn là do cùng một người làm. Vừa thấy bản nguyên của hắn là liền lén lút thôn phệ, ẩn giấu không phải sâu bình thường, ngay cả có thiên nhãn, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng lắm. Đang làm gì vậy? Long Chiến hỏi. Ta ra ngoài đi dạo một lát. Triệu Vân xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Long Phi không đi, đem chuyện chú ấn kể rõ ràng mọi chuyện, khiến Long Chiến hoàn toàn mất hết buồn ngủ. Trong cơ thể hắn vậy mà lại có chú ấn, đường đường là đại hạ hoàng đế, đây là bị người ta chơi xỏ một vố sao. Triệu Vân như u linh, thẳng tiến đến cửa cung. Suốt dọc đường, hắn gặp không ít người, có cung nữ thái giám, cũng có thị vệ hoàng cung. Bất cứ ai gặp, hắn đều tiện chân thử một chút. Đại đa số người đều không có loại vết nứt đó, chỉ có số ít cực kỳ cá biệt, trong căn cơ ẩn chứa chú ấn, hơn nữa, thân phận đều không đơn giản. Hắn đến Linh Lung phủ. Linh Lung hẳn là vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng. Ôi, ngươi đúng là khách quý. Linh Lung vừa lau tóc vừa nói. Triệu công tử bước lên một bước, đặt lòng bàn tay lên vai ngọc của nàng. Linh Lung là ai? đệ tử của Hồng Uyên, tại chỗ liền muốn nổi điên, nhưng cảm giác được huyết mạch chi lực, nàng cũng sửng sốt. Tên nhóc này gặp được cơ duyên gì, đâu ra bản nguyên huyết mạch bá đạo như vậy? Ngươi cũng có. Triệu Vân lẩm bẩm. Gì cơ? Linh Lung vừa nói vừa đẩy tay Triệu Vân ra. Chú ấn. Vào cung đi. Hoàng đế và công chúa đang đợi ngươi. Triệu Vân để lại một câu, lại như quỷ mị biến mất không thấy bóng dáng. Lần này, hắn đi về phía Thiên Tông, không ít bạn bè như Lâm Tà và Mục Thanh Hàn bọn họ, vẫn còn ở Thiên Tông sao? Hắn phải từng người một thử xem, nếu thật sự có chú ấn, vậy thì chuyện này phiền to rồi. Trong cơ thể ta, có chú ấn sao? Sau khi Triệu Vân đi, Linh Lung cũng rời khỏi phủ đệ. Đêm nay, e rằng khó mà ăn giấc được, phải vào cung một chuyến. Như Cơ Ngân đã nói, Long Chiến và Long Phi đang đợi nàng, sắc mặt rất khó coi. Thân là thống soái cao nhất của mạng lưới tình báo đại hạ, một số chuyện cần Linh Lung nhúng tay vào điều tra, mà chuyện này còn phải tuyệt đối giữ bí mật. Ánh trăng chiếu rọi, Triệu Vân tiến vào Thiên Tông. Có lẽ đêm đã quá khuya, đường mòn trên núi hiếm thấy bóng người. Khi đi ngang qua Tử Trúc Phong, Triệu Vân liền leo lên. Sư phụ Vân Yên của hắn đang ở đó, ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ đả tọa, hay nói đúng hơn là bế quan. Hẳn là đã bế quan một thời gian rồi, trên vai ngọc còn phủ lớp bụi, thấy hắn đi lên, Vân Yên mới chậm rãi mở mắt. Triệu Vân phất tay, lấy ra một thanh đoạn kiếm. Đó là kiếm của Vân Thương Huyền, trên kiếm còn vương máu tươi. Trong trận chiến biên quan Bắc Cương, những bậc lão bối như Vân Thương Huyền, vì muốn mở đường cho hậu bối, đã dùng thân thể già nua, tự bạo mà mở ra một con đường máu. Sau đó, hắn cũng chỉ tìm được thanh đoạn kiếm này. Ra, Vân Yên nhận lấy kiếm, lập tức nước mắt giàn giụa. Mặc dù đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng vẫn khó che giấu được nỗi đau. Khi nàng khóc, Triệu Vân vươn tay, đặt lên lưng Vân Yên, tế ra một tia bản nguyên. Sau khi thử, hắn hít mạnh một hơi. Có chú ấn, trong cơ thể Vân Yên cũng có chú ấn. Ánh mắt hắn lóe sáng. Những người có chú ấn trong cơ thể, thân phận đều không đơn giản. Những người có chú ấn trong cơ thể, đều có một điểm chung, huyết mạch đặc biệt. Sư phụ, xin người hãy tiết chế bi ai. Triệu Vân để lại một câu, một mình xuống núi. Đi rất xa, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của Vân Yên. Triệu Vân khẽ thở dài, hắn đã tận mắt chứng kiến Vân Thương Huyền tự bạo. Giữa thời khắc quốc gia lâm nguy, những người thuộc thế hệ cũ vẫn vô cùng cương liệt, vì hậu bối mà bước lên con đường không trở về, hóa thành tro bụi. Nào có tháng năm bình yên vô sự, chỉ là có người gánh vác mọi gian nan thay ngươi mà thôi. Nếu không có sự hy sinh quên mình của tiền bối, đâu có sự thịnh vượng huy hoàng của hậu thế. Tắm mình trong ánh sao, Triệu Vân leo lên đỉnh núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông đã ngủ say, hắn lẻn vào như một tên trộm, rón rén và lén lút. Đến đây, không phải là để trộm đồ đấy chứ. Dương Huyền Tông có giác quan nhạy bén, lập tức mở mắt. Thấy là Triệu Vân, ánh mắt hắn lóe lên một cái, thằng nhóc này về từ lúc nào vậy? Sư bá nói đùa rồi. Triệu Vân nói, bắn ra một tia bản nguyên. Cũng như Long Phi và Linh Lung, Dương Huyền Tông vừa thấy bản nguyên liền ngẩn ra. Thằng nhóc này tìm đâu ra huyết mạch thế này? Chỉ một tia bản nguyên nhỏ bé này thôi đã ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đây rốt cuộc là huyết thống bá đạo đến mức nào? Trong khoảnh khắc hắn đang ngẩn người, một tia bản nguyên đã chảy vào cơ thể hắn. Triệu Vân không nói gì, mở thiên nhãn chăm chú nhìn chằm chằm. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Dương Huyền Tông cũng là một trong số những nạn nhân. Ngươi đây là? Dương Huyền Tông mơ hồ. Sư bá trong cơ thể có chú ấn. Triệu Vân nói rồi quay người rời đi. Sau đó, hắn còn truyền lại một câu, hoàng đế đang đợi ngươi. Dương Huyền Tông hơi choáng váng, chú ấn. Sau khi choáng váng, hắn vội vàng nội thị cơ thể mình. Thế nhưng, tìm kiếm một vòng lớn cũng không thấy chú ấn nào, nhưng hắn không cho rằng Cơ Ngân đang nói đùa. Nửa đêm đến đây, ai có thời gian mà đùa giỡn, nếu không phải đùa giỡn, vậy thì đó là thật. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức rời khỏi Thiên Tông, thẳng tiến đến Hoàng Cung. Bên này, Triệu Vân đã biến mất trong bóng tối. Hắn lại như một bóng ma, xuất hiện thần bí, thoát ẩn thoát hiện. Nhiều ngóc ngách của Thiên Tông đều có bóng dáng hắn, ví dụ như Linh Đan Các, Luyện Khí Các, Lão Tự Hiệu. Mỗi khi đến một nơi, hắn đều hiến tế huyết mạch bản nguyên để kiểm tra chú ấn. Lần kiểm tra này, thật khiến người ta phải giật mình kinh hãi. Chú ấn không ít, đa số đều là những người có thân phận không tầm thường. Hơn nữa, đều có một điểm chung, phàm là người chúng chú ấn, nhất định là huyết mạch đặc thù. Tụ tập huyết mạch chi lực. Triệu Vân lẩm bẩm. Những người chúng chú đều có huyết mạch đặc thù. Không khó để tưởng tượng mục đích của kẻ thi chú. Hắn ta có thể dùng chú ấn này như một vật trung gian, thôn vệ huyết mạch chi lực của những người chúng chú. Còn về việc huyết mạch chi lực dùng để làm gì, e rằng chỉ có kẻ thi chú mới biết. Vậy thì vấn đề là, đã gieo chú ấn rồi, tại sao không thôn vệ? như Long Phi và Long Chiến, họ vẫn còn sống rất tốt. Theo suy nghĩ của hắn, chắc là thời cơ chưa đến. Một khi thời cơ chín muồi, kẻ thi chú sẽ không chút do dự mà thôn phệ, những người chúng chú sẽ mất đi huyết mạch. Đây là kết quả tốt nhất, nếu ngay cả mạng cũng mất đi, vậy thì đó sẽ là một trận đại kiếp nạn. Phải biết rằng, thân phận của những người chúng chú đều không tầm thường. Hoàng đế đại hạ, trưởng giáo Thiên Tông, đệ tử Hồng Uyên. Tối thiểu cũng là đệ tử Thiên Tông. Đây là những gì hắn biết, quỷ mới biết trong bóng tối còn bao nhiêu người nữa bị chú ấn. Nếu kẻ thi chú bất ngờ phát nạn, toàn bộ tầng lớp cao cấp của Đại Hạ Long Triều đều sẽ bị một mẻ hốt gọn. Âm mưu này là đoạt quyền. Hay còn có tính toán khác, dù tâm trí hắn kiên cường, cũng không khỏi kinh hãi thủ đoạn của người đó. Đây là một ván cờ lớn đến mức nào. Trong lúc nói chuyện, hắn đã leo lên Thanh Vũ Phong. Trên Thanh Vũ Phong yên tĩnh, tất cả đều đã nghỉ ngơi, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy. Đó là tên man đằng kia, đêm vốn yên tĩnh, lại chỉ có tiếng động của hắn là lớn. Nóc nhà đều theo tiếng ngáy của hắn mà rung lên từng hồi. Triệu Vân nhìn thấy còn sợ căn nhà bị rung sập. Vậy thì xem ngươi trước. Triệu Vân dùng thuật xuyên tường, đi vào gác lầu của man đằng. Tên đó ngủ say sưa, không hề hay biết, e rằng có bị người ta tháo rời bộ phận trong giấc mơ cũng hoàn toàn không biết gì. Sau khi kiểm tra, tên này an toàn. Hoặc cũng có thể là kẻ thi chú không coi trọng tên to con này, lười ra tay thi chú ấn lên hắn. So với man đằng, tiểu hòa thượng vô niệm lại không may mắn như vậy, trong cơ thể hắn tiềm ẩn chú ấn. Tương tự kém may mắn, còn có Lâm Tả và Tô Vũ, trong cơ thể họ đều tiềm ẩn chú ấn. Còn về Dương Phong, Lăng Phi và Tử Viêm thì đều an toàn. Đáng chết! Ánh mắt Triệu Vân lạnh băng. Là tên khốn kiếp nào, lại thất đức đến vậy? Vừa nói, hắn lại một lần nữa xuyên tường, muốn vào gác lầu của Mục Thanh Hàn. Tiếng đụng tường nghe vẫn rất êm tai. Triệu công tử đụng tường, không chỉ êm tai, mà còn rất mãn nhãn. Sư tỷ đúng là sư tỷ, trên vách tường lại còn có cả cấm chế, hóa ra đã dán không ít bí phủ, có phủ chú gia trì. Bức tường bình thường cũng cứng như thép tấm, đụng vào trán đau nhức. Nhưng, điều này không thể ngăn được hắn. Trong phòng, yên tĩnh, Mục Thanh Hàn ngủ say sưa. Triệu Vân như một bóng ma, một bước đến cạnh giường. Thế nhưng, chưa đợi hắn hiến tế bản nguyên, Mục Thanh Hàn đã mở mắt. Không phải vì giác quan siêu việt, mà là Triệu công tử không cẩn thận, dẫm phải cấm chế trong phòng, làm Mục Thanh Hàn tỉnh giấc. Triệu Vân nhìn thấy mà phải suýt xoa tặc lưỡi, trong phòng ngoài phòng, sao mà nhiều cạm bẫy thế này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn sợ có người trộm ngươi đi à? Ngươi vào phòng ta làm gì? Thấy là Triệu Vân, Mục Thanh Hàn vội vàng ngồi dậy, dùng chăn che kín cơ thể. Có lẽ vì động tác quá vội vàng, không che kỹ, khiến làn da trắng nõn lộ ra một mảng lớn, dưới ánh sao lọt vào, còn lấp lánh điểm điểm sáng. Ngươi ngủ sao không mặc đồ? Triệu Vân ho khan. Ngươi quản ta à? Mắt đẹp của Mục Thanh Hàn bốc lửa, tiện tay ném một cái gối qua. Xong rồi, nàng che kín hơn, khuôn mặt đỏ bừng. Nửa đêm như tên trộm chạy vào phòng ta, còn hỏi ta ngủ sao không mặc đồ, ngươi có quyền quản sao? Triệu Vân cười ngượng ngùng, là hắn lỗ mãng rồi. Nhưng đã đến rồi thì phải thử, để tránh Mục Thanh Hàn la lớn, hắn vung tay một cái, đưa nàng vào giấc mộng. Một số chuyện, tự mình biết là được, không nên làm lớn chuyện. Thử xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mục Thanh Hàn an toàn. Hắn lặng lẽ rời đi, trước khi đi, còn không quên đắp chăn cho sư tỷ. Trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì sao? Nếu Tú Nhi có mặt, chắc chắn sẽ hỏi một câu, có trắng không? Đâu chỉ trắng, dáng người còn không tệ nữa chứ. Câu trả lời của Triệu công tử, có lẽ sẽ rất dễ hiểu. Khi ra khỏi phòng, khóe miệng Triệu Vân rỉ máu. Đêm nay hắn đã vận dụng quá nhiều bản nguyên, có chút không dễ chịu. Huyết mạch bá đạo, phản phệ cũng bá đạo, thậm chí những phân thân hắn để lại các nơi đều tan biến. Xét cho cùng, bản nguyên đó không phải là bản nguyên tiên thiên của hắn, vẫn đang trong quá trình dung hợp với cơ thể hắn. Trong giai đoạn này, nếu tùy tiện vận dụng chân nguyên thì lạ mới dễ chịu được. Tình hình thế nào rồi? Trong Thiên Thu Thành, có rất nhiều tiếng kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc trước đó, những phân thân mà Triệu Vân để lại ở đây đều nổ tung thành một làn sương mù u ám, khiến đám lão già nhíu mày. Rõ ràng là bên bản thể của Triệu Vân đã xảy ra vấn đề. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở trong phòng của Thanh Giao. So với Mục Thanh Hàn, gác lầu của Thanh Giao không có nhiều cạm bẫy như vậy, hắn dễ dàng bước vào. Sau đó, hắn hiến tế huyết mạch bản nguyên, sau một hồi dò xét, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Đúng vậy, Thanh Giao cũng là người chúng chú. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một mình trầm tư, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Là ai? Là ai đã gieo chú ấn? Đây là điều hắn khẩn thiết muốn biết. Ân chú, Tự Y Hầu, Tà Tuyệt Nữ Soái, hay là Quỷ Minh? Vô Mi Đạo Nhân và U Tuyển Lão Tổ ba vị thiên võ cảnh kia. Những người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là những kẻ này. Gieo nhiều chú ấn tà ác như vậy, cường giả như đại hạ hoàng hậu cũng không hề hay biết, đối phương rõ ràng có cấp bậc không thấp, mưu đồ cũng rất lớn. Nếu ngay cả đại hạ Hồng Uyên cũng trúng chiêu, vậy thì đại hạ Long Triều e rằng sẽ đổi chủ. Hắn phải cứu, vốn dĩ, hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng trong số những người chúng chú lại có bạn bè của hắn, vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn được. Những người khác hắn có thể không quản được, nhưng Thanh Giao, Tiểu Vô Niệm, Lâm Tả và Tô Vũ, hắn nhất định sẽ cứu. Cả Dương Huyền Tông và những người khác, họ có ân với hắn, hắn cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Nếu đây cũng được coi là một ván cờ, vậy thì rất cần thiết phải chơi một ván. Thu lại suy nghĩ, hắn tĩnh tâm ngồi thiền. Dưới ánh trăng, hắn trang nghiêm tĩnh tọa, ngay cả ánh sao và ánh trăng chiếu lên người hắn cũng biến thành màu vàng rực rỡ. Bị phản phệ, hắn phải an ủi cơ thể. Điều quan trọng nhất vẫn là dung hợp bản nguyên, điều này cần một khoảng thời gian dài. Trong im lặng, trời đã sáng rõ. Ánh sáng ấm áp đổ xuống Thiên Tông, khoác lên ngọn linh sơn này một lớp áo khoác an lành. Nhưng ít ai biết rằng, dưới lớp áo khoác an lành ấy, ẩn chứa một khối ô uế, một dòng chảy ngầm hung mãnh, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra một trận đại kiếp nạn. Trên Thanh Vũ Phong, khói bếp lượn lờ. Triệu công tử đã leo lên bếp, trổ tài nấu nướng. Mọi người ra khỏi phòng, đều nhướng mày ngạc nhiên, tên này về từ lúc nào vậy? Những người khác thì bình thường. Riêng Mục Thanh Hàn, nhìn ánh mắt của Triệu Vân, lửa giận bừng bừng. Chuyện đêm qua, nàng nhớ rất rõ, kẻ không biết liêm sỉ nào đó, nửa đêm chạy vào phòng nàng dạo chơi, còn làm nàng ngất xỉu. Quỷ mới biết sau khi nàng hôn mê, Triệu Vân đã làm gì? Ta là người đã có vợ rồi. Triệu Vân nói một câu sâu sắc, vẻ mặt nghiêm túc. Nửa câu sau, hắn không nói ra, đừng nghĩ ta xấu xa đến thế. Lời này vừa ra, Mục Thanh Hàn bị chọc tức đến bật cười. Có vợ thì tìm vợ đi, chạy đến chỗ ta làm gì? Triệu Vân đuối lý, chỉ vùi đầu nấu cơm. Ngọn lửa trong mắt Mục Thanh Hàn càng cháy càng dữ dội, lại không tiện phát tác. Chẳng lẽ, nàng phải nói ra trước mặt mọi người? Trời đất lương tâm, nàng ngủ không mặc đồ, không phải là thói quen kỳ quái, mà là để tu luyện. Quỷ mới biết Triệu Vân chạy vào phòng nàng dạo chơi, làm nàng xấu hổ biết bao nhiêu. Có chuyện rồi. Hai người họ có chuyện. Tô Vũ khoanh tay, nói với giọng điệu sâu xa. Đây là một câu vô nghĩa, ngay cả đại man đầu cũng nhìn ra. Hôm nay, những người đến Thanh Vũ Phong để ăn ké có hơi nhiều. Trưởng giáo Thiên Tông đến, đệ tử Hồng Uyên đến, công chúa Đại Hạ cũng đến, khiến mọi người vừa mừng vừa lo, vội vàng lấy bát đũa. Ba người họ không phải đến để ăn cơm. Ba người họ đến tìm Triệu Vân, có một số chuyện cần phải nói rõ. Thanh Giao và những người khác khá tinh ý, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rủ nhau đến Tử Trúc Phong. Vân Thương Huyền tử trận, tin tức đã lan truyền khắp Thiên Tông. Vân Yên sư thúc hẳn rất đau lòng, cần phải đến thăm. Người chúng chú ấn, có bao nhiêu? Long Phi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Rất nhiều. Triệu Vân hít sâu một hơi. Ba người không chen lời, biết Triệu Vân còn chưa nói xong. Rốt cuộc có bao nhiêu người chúng chú ấn, ta vẫn chưa rõ. Triệu Vân xách hồ rượu lên, tiếp tục nói, chỉ biết phàm là người chúng chú ấn, đều là huyết mạch đặc thù, và thân phận đều không tầm thường. Lời này vừa ra, sắc mặt ba người trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả đại hạ hoàng đế cũng trúng chiêu, tuyệt đối là một âm mưu lớn. Có biết là ai thi chú không? Dương Huyền Tông hỏi. Triệu Vân nhẹ lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết, nhưng đạo hạnh còn quá nông cạn. Chuyện này, vẫn phải tính toán lâu dài, vạn nhất đánh rắn động cỏ, vạn nhất đối phương trở mặt, thì sẽ không đơn giản là chết một hai người, mà sẽ là một cuộc huyết kiếp càn quét toàn bộ đại hạ. Đến đây, Linh Lung nói rồi khoanh chân ngồi xuống. Dương Huyền Tông thì thi pháp, bố trí che chắn trên đỉnh núi. Triệu Vân hiểu ý nghĩa của họ, đứng sau Linh Lung, tiện tay hiến tế một tia huyết mạch bản nguyên, nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể Linh Lung. Muốn tìm kẻ thi chú, muốn phá giải cục diện này, vẫn phải bắt đầu từ chú ấn. Hắn mở thiên nhãn, lặng lẽ quan sát. Một tia bản nguyên của hắn nhanh chóng biến mất, khoảnh khắc bản nguyên biến mất, hắn có thể nhìn thấy luồng lửa đen kịt đó, chính là cái gọi là chú ấn, nhưng nó cũng chỉ hiển lộ trong một khoảnh khắc. Vì vậy, chú ấn chỉ thực sự lộ diện khi hấp thụ bản nguyên. Hơn nữa, người chúng chú lại hoàn toàn không cảm giác được gì. Đây chính là điểm kỳ quái của chú ấn. Còn về việc Triệu Vân tại sao có thể nhìn thấy chú ấn, cũng là do nhiều yếu tố thúc đẩy. Thứ nhất, thiên nhãn của hắn có khả năng thấu thị, trong điều kiện người chúng chú không che chắn, có thể nhìn thấu căn cơ đối phương. Thứ hai, bản nguyên của hắn rất đặc thù, tự mang theo cảm giác thần kỳ, liên kết với bản thể. Bản nguyên bị hấp thụ, hắn lập tức nhận ra. Thứ ba, hắn có bản mệnh võ hồn, hơn nữa là võ hồn đã lột xác nhiều lần. Chí cương chí dương, rất nhạy cảm với những vật thể thuộc tính âm như chú ấn. Đồng thời sở hữu cả ba điểm này, E rằng trong toàn bộ Đại Hạ Long Triều, chỉ có một mình hắn. Tia bản nguyên đầu tiên bị nuốt, hắn lại hiến tế tia thứ hai. Sau đó, là tia thứ ba, tia thứ tư, tia thứ năm. Mỗi khi một tia bị hấp thụ, hắn đều dốc hết sức nhìn chằm chằm chú ấn. Vết nứt đen kịt đó vô cùng tham lam, thấy bản nguyên là nuốt ngay. Linh lung không có gì khác thường. Nhìn Triệu Vân, cảm giác lại không tốt lắm. Đó đều là bản nguyên của hắn, bị hấp thụ một tia là mất một tia. Tuy có thể tái sinh, nhưng cần thời gian. Dù sao, hắn và huyết mạch bản nguyên vẫn chưa thực sự dung hợp. Trong điều kiện này, việc tái sinh bản nguyên đã mất rất tốn tinh lực. Lần quan sát này, kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Triệu Vân không biết đã thử bao nhiêu lần. Trong 3 ngày đó, hắn không biết đã hao tổn bao nhiêu bản nguyên. Nhưng, nếu có thể tìm ra nguồn gốc chú ấn, nếu có thể phá giải chú pháp, thì tất cả những điều này đều đáng giá. Đến khi màn đêm buông xuống một lần nữa, hắn mới dừng tay. Sau đó, hắn lấy giấy bút, khắc họa vết nứt đen kịt đó lên giấy. Có lẽ vì nhìn lâu, hôm nay hắn nhìn thấy rõ ràng hơn, ngay cả một số hoa văn quỷ dị của chú ấn cũng vẽ ra được một chút, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Đây đã là giới hạn của hắn, chú ấn quá thần bí, cấp bậc cũng quá cao, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu. Linh lung nhận lấy tờ giấy, xem đi xem lại. Dương Huyền Tông và Long Phi cũng xúm lại, xăm soi đồ văn. Sở tâm chú pháp. Long Phi thử hỏi khẽ. Linh lung nhẹ lắc đầu, đồ văn của sở tâm chú pháp có hình dạng đầu lâu, đây rõ ràng không phải. Thôn võ chú ấn. Dương Huyền Tông thăm dò nói. Cũng không phải. Linh lung lại lắc đầu, thôn võ chú có màu đỏ rực. Tiểu gia hỏa, ngươi có nhận ra không? Triệu Vân nội thị tiểu Kỳ Lân. Kỳ Lân cũng lắc đầu, thánh thú nhất mạch có lẽ nhận ra chú ấn, nhưng nó tuổi còn nhỏ, chưa hoàn toàn truyền thừa ký ức, chỉ nhìn một góc đồ văn, căn bản không thể nhận ra đó là chú pháp gì. Sau lời này, đỉnh núi yên lặng rất lâu. Đồ văn chú ấn mà Triệu Vân vẽ ra cũng chỉ là một phần rất nhỏ, rất khó phân biệt. Phải biết rằng, chú pháp trên đời có ngàn vạn loại, nếu thực sự so sánh từng cái một, loại nào cũng có vài phần tương tự, huống chi, còn không ít chú ấn mà họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Như vậy, độ khó có thể tưởng tượng được. Chính vì độ khó này, bốn người càng thêm kinh hãi. Đây là kiệt tác của kẻ tài năng nào, gieo vào trong cơ thể con người mà không hề có cảm giác. Ngay cả cơ ngân với thiên nhãn thấu thị, lại cũng không thể nhìn thấy hoàn chỉnh, không nhận ra là loại chú ấn nào, thì không thể ra tay được, tìm kẻ thi chú càng là điều viển vông. Đáng tiếc, Hồng Uyên lại không ở đế đô. Ông lão đó có còn sống hay không, vẫn là một ẩn số. Đến tận đêm khuya, ba người mới rời đi. Trước khi đi, mỗi người đều sao chép một bản đồ văn. Linh lung đi tìm sư huynh sư đệ, Dương Huyền Tông thì đi tìm Thái Thượng trưởng lão. Đều là những người tuyệt đối thân cận, ít nhất sẽ không bị lộ ra ngoài. Chuyện này quá hệ trọng, không thể kinh động kẻ thi chú, phải âm thầm điều tra. Còn về Long Phi, thì đi đến đại địa linh mạch. Mẫu hậu nàng, cũng là một người kiến thức uyên bác, có khi lại nhận ra. Nàng đến không đúng lúc, phụ hoàng cũng ở đó, đang cùng mẫu hậu lược bỏ vạn chữ rồi, tương khung đi rồi, đi tra bí quyển. Thật ra, hắn là đi khổ sở suy nghĩ. Làm gì có bí quyển nào, hắn chẳng qua là một hóa thạch sống 8.000 tuổi. Triệu Vân nhìn thấu nhưng không vạch trần. Ít nhất, tương khung đã nhận ra đó là loại chú ấn nào. Nói thật, cái gọi là ám hắc ma chú kia, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ nhìn tên thôi cũng biết đó là một loại chú ấn cực kỳ tà ác, vẫn là ma quân lão nhân gia hắn lợi hại, chúng ám hắc ma chú mà vẫn còn sống nhăn răng, còn kẻ thi triển chú ngữ lên hắn thì chắc hẳn đã chết trong uất ức rồi. Người chết tiệt, mau thả ta xuống. Tinh hồn dãy dụa kịch liệt, lại mắng chửi té tát. Triệu Vân thu thần, tiện tay cởi trói cho tinh hồn. Cái tiểu gia hỏa này chân cẳng thì nhanh nhẹn thật, vừa được thả xuống, vèo một cái đã biến mất tăm. Triệu Vân không để tâm. Những người nhìn thấy tinh hồn chuồn mất cũng chẳng để tâm. Chạy đi, ngươi có mà chạy đến chết. Nếu có thể ra khỏi Bất Tử Sơn, bọn ta xin theo họ ngươi. Quả thật, tinh hồn ra khỏi Thiên Thu Cổ Thành là chẳng biết đâu vào đâu nữa. Sư bá, là ám hắc ma chú sao? Bên này, Triệu Vân thông qua phân thân ở Thiên Tông, đã báo tin về chuyện chú ấn cho Dương Huyền Tông. Ám hắc ma chú. Dương Huyền Tông nghe xong, không khỏi nhíu mày. Như Triệu Vân, hắn cũng chưa từng nghe qua loại chú pháp này. Đã chưa từng nghe qua, thì cũng chẳng biết làm cách nào để hóa giải chú này. Ngươi, lại đây. Triệu Vân lên đỉnh núi, gọi Kiếm Nam. Chẳng cần hắn gọi, Kiếm Nam tự mình đã đến, mặt ủ mày ê, miệng lẩm bẩm chửi bới. Bị chú ấn vào người thì tâm trạng tốt được mới lạ, bảo không chừng, ngủ một giấc là đã đi vào quỷ môn quan rồi. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Vân nói xong, tế ra một tia huyết mạch bản nguyên, Kiếm Nam cũng phối hợp, liên quan đến tính mạng, sao dám không để tâm. Cũng như trước đó, một tia bản nguyên của Triệu Vân bị vết nứt chuấn nuốt chửng. Hắn tiện tay tế ra tia thứ hai, chăm chú nhìn chằm chằm vào chú ấn. Hắn đang thử nghiệm, cố gắng dùng bản nguyên truy tìm kẻ thi triển chú. Bản nguyên của hắn khác người khác, là tự mang theo cảm chi, có lẽ thật sự có thể truy tìm được kẻ thi triển chú. Nhưng mà, thử nhiều lần, chẳng truy tìm được cái gì, vẫn là câu nói đó, đây không phải là huyết mạch bản nguyên tiên thiên của hắn, chưa hoàn toàn dung hợp với thể phách của hắn. Cho dù có tự mang cảm chi, cũng cực kỳ yếu ớt, muốn dựa vào đây để tìm ra kẻ thi triển chú, khó như lên trời. Nếu cho hắn đủ thời gian để dung hợp bản nguyên, có lẽ có thể làm được. Bởi vì, bản nguyên dung hợp thêm một phần, lực cảm chi của bản nguyên sẽ mạnh thêm một phần. Nhưng, đối phương chưa chắc sẽ cho hắn thời gian này. Tròn 3 ngày, hắn mệt đến bã người, chẳng có tiến triển gì. Ngày thứ 4, hắn ra khỏi Thiên Thu Thành, lại xách tinh hồn trở về. Tên kia mặt mày lấm lem, ngoan ngoãn không thể ngoan ngoãn hơn được nữa, loanh quanh mấy ngày mà cứng đờ không thể đi ra. Gặp Cơ Ngân thì thân thiết không tả xiết, vẫn là nên ở trong thành thì hơn. Ngươi, thật sự là Triệu Vân. Câu hỏi này, tinh hồn đã hỏi đi hỏi lại mấy lần trên đường đi. Trước đó, ở Thiên Thu Thành, người trong thành đều gọi Cơ Ngân như vậy, Triệu Vân không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tinh hồn hít sâu một hơi, tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kiềm được sự chấn động. Tên này gan quá béo rồi, tự y hầu khắp thiên hạ tìm hắn, hắn lại trà trộn vào Thiên Tông, hơn nữa, còn một đường trà trộn thành Thiên Tông Thánh Tử. Tin tức này nếu truyền ra đại hạ, không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc đến ngây người. Còn bộ phim truyền hình dài tập 80 tập kia, rõ ràng là bản lậu, thật không biết tiểu tử này đã tránh được tẩu hồn đại trận bằng cách nào. Nơi này, an toàn hơn bên ngoài. Triệu Vân rót một ngụm rượu. Nhìn ra rồi. Cái đầu nhỏ của tinh hồn, nhìn trái nhìn phải, bất tử sơn ẩn chứa huyền cơ, Thiên Thu Thành cũng bày bố càn khôn. Bảo địa như thế này, ngay cả thiên võ cảnh đến cũng chưa chắc đã hữu dụng. Trở lại đỉnh núi, Tương Khung đã đợi sẵn. Ngoài Tương Khung, còn có Tư Không Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết. Tiểu Bất Phàm cũng ở đó, hắn cũng là người chúng chú, vì thế, Đao Vô Ngân đã lo lắng đến phát điên, vốn đã có lỗi với con, nếu Tiểu Bất Phàm có bất kỳ sơ suất nào, hắn làm sao xứng đáng với người vợ đã khuất. Gặp Tiểu Bất Phàm, ánh mắt tinh hồn sáng lên, nói về chiều cao, hai người họ không thua kém nhau, nói về trạng thái, hai người họ cũng cực kỳ giống nhau, đều là loại không lớn lên được. Đối với hắn, Tiểu Bất Phàm cũng khá hiếu kỳ. Hai người nhìn nhau hợp nhãn, thế là có chuyện để nói. Đã tìm ra phương pháp nào chưa? Triệu Vân nhìn Tương Khung. Bản nguyên đưa ta xem chút. Tương Khung nói. Triệu Vân không nói thừa, liền tế ra một tia bản nguyên, treo lơ lửng trên lòng bàn tay. Tương Khung lại như một con chó ba ha, nằm dạp trên bản nguyên, ngửi đi ngửi lại. Rất lâu sau, mới thấy hắn mở miệng, bản nguyên của ngươi, tự mang cảm chi sao? Đây hẳn là một đặc tính của huyết mạch. Triệu Vân nói. Thảo nào ngươi có thể nhìn thấy ám hắc ma chú? Tương Khung thu lại khứu giác. Không cần Triệu Vân nói kỹ, hắn cũng có thể đoán ra một hai phần. Chỉ riêng cảm chi của bản nguyên thì không thể nhìn thấy ám hắc ma chú, còn cần có một đôi mắt thấu thị, cùng với võ hồn cực kỳ tinh khiết, vừa khéo, cả ba loại này Triệu Vân đều có. Có thể dựa vào bản nguyên, truy tìm kẻ thi triển chú. Tương Khung nói ra phương pháp, ám hắc ma chú chia thành chủ chú và tử chú. Chủ chú nằm trong cơ thể kẻ thi triển chú, tử chú nằm trong cơ thể người chúng chú. Kẻ thi triển chú chính là thông qua chú ấn để hút nuốt bản nguyên. Chỉ cần tìm được nguồn gốc của sự hút nuốt là có thể tìm được kẻ thi triển chú. Bản nguyên của ngươi tự mang lực cảm chi, e rằng cũng chỉ có ngươi mới tìm được. Triệu Vân thầm lắc đầu. Nếu có thể truy tìm được, cũng không cần phiền phức thế này rồi. Vậy thì hết cách rồi. Năm xưa Ma Quân đã tìm ra kẻ thi triển chú bằng cách nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Quân là người vượt trên thiên võ, thủ đoạn của hắn nhiều vô kể, hắn tìm ra kẻ thi triển chú không khó. Tương Khung nói, nhưng, phương pháp của hắn ngươi không dùng được, trừ phi, ngươi cũng vượt trên thiên võ. Có cách nào, trong điều kiện không tìm được kẻ thi triển chú, mà phá hủy lời nguyền không? Hầu như không thể. Tương Khung lắc đầu, sau đó đút tay vào túi, chú ấn của người chúng chú, được giấu trong căn cơ. Cứ tùy tiện động vào chắc chắn sẽ tổn hại căn cơ, nếu thao tác không tốt, rất có thể mất mạng. Hơn nữa, chú ấn giấu quá sâu và quá bí mật, ngay cả ngươi cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một góc, huống chi là phá hủy nó. Sự hung hiểm trong đó, ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu chú ấn không trừ, sẽ có hậu quả gì? Đao Vô Ngân thăm dò hỏi. Nếu kẻ thi triển chú muốn, hoàn toàn có thể hút người chúng chú thành một bộ xác khô. Tương Khung chậm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Đao Vô Ngân lập tức tái mét. Ngươi cũng không cần quá bi quan. Tương Khung lại nói, thế cục này tuy không dễ phá giải lắm, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Gieo nhiều chú ấn như vậy, kẻ thi triển chú e rằng cũng không dễ chịu gì. Hút nuốt một loại huyết mạch bản nguyên thì không sao, nhưng nếu hút nhiều, các loại huyết mạch khác nhau sẽ xung đột, sơ suất một cái là còn có thể tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên, cũng có khả năng mất mạng. Đã là chú ấn tà ác, bẩm sinh đã mang theo nguy hiểm này không chỉ đối với người chúng chú, mà còn đối với kẻ thi triển chú. Lời giải thích của Tương Khung, dễ hiểu và thông suốt. Ăn quá nhiều, cũng phải tiêu hóa được mới thôi, nếu không tiêu hóa được mà vẫn cố nuốt, thì ai khó chịu người đó biết. Đao Vô Ngân yên lặng đến đáng sợ. Triệu Vân cũng im lặng không nói. Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng chú ấn không trừ, tính mạng của người chúng chú sẽ luôn nằm trong tay kẻ thi triển chú. Nếu người đó nổi điên, buông xuôi tất cả, sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Làm thế nào để tăng nhanh tốc độ dung hợp bản nguyên? Triệu Vân lại nhìn Tương Khung. Với trí thông minh của ngươi, cũng hỏi loại vấn đề ngu xuẩn như thế này sao? Tương Khung vặn vẹo cổ. Triệu Vân ho khan, đúng là có hơi ngu xuẩn thật. Việc dung hợp bản nguyên cần một quá trình lâu dài, từ từ hòa hợp với thể phách. Đây chính là nhược điểm của bản nguyên hậu thiên, dung hợp khá tốn thời gian. Hơn nữa, cho dù hoàn toàn dung hợp, hậu thiên và tiên thiên vẫn có khoảng cách. Dù sao, hắn cũng là nửa đường xuất gia. Có một loại hoa, tên là thất sắc huyết linh, đối với việc dung hợp bản nguyên, có chút tác dụng. Tương Khung vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm, nhưng loại hoa này, không dễ tìm chút nào, thời đại này, phần lớn đã tuyệt tích rồi. Ma điện có thất sắc huyết linh hoa. Đại trưởng lão Ma Gia chen vào một câu. Tương Khung liếc mắt, nhìn xéo đại trưởng lão, ngươi cái đầu ngốc, lão phu vừa mới ra vẻ xong, ngươi đã nhảy ra vả mặt rồi sao? Tìm ma điện còn khó hơn tìm mỏ vàng. Tam trưởng lão Ma Sơn cười khan. Lời này không ai phản bác. Đã bao lâu rồi, vẫn chưa tìm thấy ma điện, còn ma quật, giấu cũng đủ bí mật. Đại nghiệp thống nhất ngũ mạch, vì không tìm thấy hai mạch này mà bị gác lại, thật không biết nói sao cho hết sự lúng túng. Triệu Vân trong lòng thở dài, lặng lẽ xuống đỉnh núi. Trước khi đi, hắn còn kéo kiếm nam theo, vẫn phải tiếp tục thử truy tìm. Đẹp trai, bị người ta ghen ghét quá đi. Kiếm nam không ngừng thở dài, cũng không biết tên trời đánh nào, ghen tị với vẻ đẹp của hắn, hạ chú ấn làm hắn khó chịu. Nếu lần này mà chết đi, những cô bạn gái cũ của hắn, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Triệu Vân nghiêng đầu, nhìn kiếm nam từ trên xuống dưới một lượt, khá có một loại xung động muốn nhét tên này vào hố phân. An tâm lên đường là được rồi, những cô bạn gái cũ của ngươi, hay là ta thay ngươi chăm sóc? Chạy đi đâu? Một bên khác, Tương Khung ầm ĩ, tinh hồn lại muốn chuồn, bị Tương Khung tóm lại, tiện tay xách đi. Không ít trưởng lão đi theo, khá muốn biết tinh hồn có quan hệ gì với ma vực, quan hệ chắc chắn là có. Điểm này, Tương Khung cực kỳ khẳng định. Hắn không hiểu là, tinh hồn vì sao lại thành ra trạng thái này, đây không thể chỉ là vấn đề huyết mạch. Ham học như hắn, đã nghiêm túc nghiên cứu nửa tháng. Đến lúc đó, hắn cũng không nghiên cứu ra được kết quả gì. Phía Triệu Vân, cũng là tình cảnh tương tự, lại tiêu hao rất nhiều bản nguyên, không thể truy tìm. Tin tốt thì vẫn có. Tin tốt gì chứ? Đã tìm thấy ma điện rồi. Nói chính xác hơn, là ma điện đã tìm họ, phái người liên hệ với mạng lưới tình báo của ma cung, chỉ có một mục đích, cầu viện. Đúng vậy, là cầu viện, ma điện bị đánh rồi, bị đánh đến đỏ mắt rồi, không thể không cầu viện. Cùng là truyền thừa của ma vực, ma cung còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tìm các ngươi đã lâu rồi. Ma cung nhận được tin tức, cũng chính là Thiên Thu Thành nhận được tin tức, trưởng lão ba mạch khí thế hừng hực, ngày thường nội chiến, nhưng lúc nguy cấp vẫn phải dựa vào người nhà mình. Đi thôi. Đêm đó, một đội ngũ lớn người ngựa rời khỏi Bất Tử Sơn. Trận thế không nhỏ, cường giả đỉnh phong của Thiên Thu Thành đều xuất động. Trừ Triệu Vân, Ma Tử và Tương Khung, còn lại đều là chuẩn thiên cảnh. Ngoài ra, còn mang theo vũ khí chiến tranh, loại có thể oanh tạc điên cuồng. Đó là phong cách nhất quán của họ. Hoặc là không đánh, hoặc là sức chiến đấu áp đảo tuyệt đối. Có biết là thế lực nào đang tấn công ma điện không? Lão Tổ Mộ Gia nhìn đại trưởng lão Ma Gia. Trong thư không nói. Đại trưởng lão nhún vai. Không lẽ là tiểu Nhật quốc đó chứ? Triệu Vân đút tay vào túi. Lời này rất được lòng mọi người. Tổng hành dinh ma điện ở Đông Hải, tiểu Nhật quốc cũng ở Đông Hải. Hai bên này nếu gặp nhau, không tóe lửa mới là lạ. Không nhắc đến tiểu Nhật quốc thì không sao, nhắc đến ba chữ này, các cường giả Thiên Thu Thành lại càng phấn chấn hơn. Nếu thật sự là tiểu Nhật quốc đang tấn công ma điện, vậy chuyến này họ không ngại làm một trận lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.